Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thứ 226 chương lãnh ngạo nổi giận, hai người tròn thua 3 canh giờ linh lực, mới đứng vững thương thế của hai người, thu hồi linh lực, lãnh ngạo lại tay không luyện kỷ viên thuốc cho bọn hắn phục hạ. Tiểu gia hòa, đem ngươi chủ thượng nâng dậy đến. Trước cho hắn chữa cho tốt trên người ngoại thương, chỉ có cứu tỉnh hắn mới có thể xử lý tiểu nha đầu ngoại thương, lãnh ngạo nói với Thương Ưng. Tiền bối, vì sao, Thương Ưng cũng sẽ băng chủ mẫu xử lý ngoại thương a? Thương Ưng không hiểu, người bất tiện, không sợ chủ thượng nhà ngươi nhổ quang ngươi ưng mau, lãnh ngạo cười ta. A, ta đã quên, tiền bối ngài ngàn vạn không thể nói cho chủ thượng a. Nếu không Thương Ưng liền tử kiều kiều, Thương Ưng hung hăng nuốt một chút nước bọt. Phía sau lưng đô toát ra mồ hôi lạnh, nhà hắn chủ thượng thế nhưng dấm vại, nhượng chủ thượng biết kia còn phải. Ha ha, lãnh ngạo buồn cười, Thương Ưng cởi tuyệt vô hàn y phục, nhìn thấy hắn toàn bộ trên lưng huyết nhục mơ hồ, không có một khối hảo ra, trong nháy mắt liền đỏ mắt chủ thượng, người sao có thể bị thương thành như vậy? Là cái nào đáng chết bị thương ngươi? Tiểu gia hòa, bọn họ ngốc ở thành Lạc Dương không phải hảo hảo sao? Sao có thể thụ nặng như vậy thương? Ai có thể bị thương tà đế? Lãnh ngạo nhìn tuyệt vô hàn kia nhìn thấy mà giật mình phía sau lưng không hiểu. Là hắn bế quan bỏ lỡ cái gì? Thế là Thương Ưng liền đem tiền căn hậu quả nói một lần. Kết quả nhượng lãnh ngạo rất là căm tức. Tam giới sáu đạo đã trở nên như thế không chịu nổi sao? Vì kẻ xấu một câu lời đồn, gió nổi mây phun, tới giết cái tiểu nha đầu này, thực sự là hết thuốc chữa. Mỗi không muốn hảo hảo tu luyện, liền một nghĩ thầm cướp giật đầu của người khác đi đường tắt. Cho dù có ưu tuyệt cũng không cần tu luyện, sừng bá thiên hạ sao? Vô chi, liền cái tiểu nha đầu cũng không bằng. Nàng có ưu tuyệt càng liều mạng khắc khổ tu luyện, đâu là một bước lên trời. Ôi, tức chết bản tôn, lãnh ngạo mặt đô đen. Đúng vậy, tiền bối, chủ mẫu nói, trên đời chuyện khó khăn nhất, không phải chinh phục thiên hạ, mà là bảo vệ hảo tới thân nhân. Chủ mẫu sở dĩ liều mạng tu luyện, chính là vì có một ngày có thể cứu ra cha của nàng nương. Trùng kiến tử phượng một tộc Thương Ưng nhắc tới Dạ Phi Nhi liền mặt mày hớn hở. Tiểu nha đầu nói thật hay, khó có được nàng nhỏ như vậy liền hiểu được người khác cả đời cũng không hiểu được đạo lý. Thế gian vinh hoa phú quý, danh lợi địa vị đều là phù vân, chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ có chân chính thân tình mới là thật đế, mới có thể trường tồn. Lãnh ngạo rất giật mình. Tiểu nha đầu thái không đơn giản, Thương Ưng bội phục nhất chủ mẫu, trừ chủ thượng, chúng ta đô mặc cả mơ siêu tiểu gia hòa sắc mặt hồng hồng. Là xấu hổ, ha ha, mỗi người kỳ ngộ bất đồng, vận mệnh bất đồng, lĩnh ngộ đương nhiên là có nông sâu. Ngươi còn nhỏ, sau này hội hiểu, tạ tiền bối chỉ giáo, hai người biên vì tuyệt vô hàn xử lý vết thương. Biên nói chuyện phía mơ siêu tỉnh, lãnh ngạo dừng lại. Tuyệt vô hàn nằm bò ở trên giường, bỗng nhiên ngồi dậy, Phi Nhi, nhìn thấy nằm ở bên cạnh hắn Dạ Phi Nhi cấp cấp kêu đến. Tiền bối xuất quan, Phi Nhi thế nào, Tuyệt vô hàn không kịp chính mình thương, trực tiếp kiểm tra Dạ Phi Nhi thương thế, đã không có gì đáng ngại, chờ ngươi cho nàng xử lý ngoại thương, lại đồ bôi thuốc, tu dưỡng mấy ngày liền không có việc gì, tạ tạ tiền bối, các ngươi không có việc gì. Bản tôn liền sau đó bế quan đi, hảo, tiền bối mau thành công, hy vọng lần sau gặp mặt, tiền bối đã công đức viên mãn, tuyệt vô hàn nhìn lãnh ngạo thân thể đã tiếp cận ngưng thực. Ân, nhanh, lãnh ngạo nói xong, chợt lóe thân liền không thấy tăm hơi, Thương Ưng cũng lặng lẽ lui ra, hắn liên tục 7 ngày không ngủ không nghỉ, đã mau đứng không yên, tuyệt vô hàn lấy ra một bộ màu đen cẩm bào mặc lên người. Lập tức cởi ra Dạ Phi Nhi y phục kiểm tra vết thương. Trên vai của nàng, phía sau lưng thượng, chân thượng, trên cánh tay đều là thương. Trắng nõn da thượng những vết thương kia thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. nhượng hắn cũng không thể nào hạ thủ. Hắn tay run run từng chút thanh lý vết thương. Sợ làm đau nàng, động tác phi thường nhẹ phi thường dịu dàng. Tròn một canh giờ, hắn mới thanh lý hảo của nàng vết thương. Lại đánh tới nước lạnh dùng linh lực đun nóng. Cẩn thận cho nàng lau một lần thân thể. Lấy đến tẩm y vung tay lên cho nàng mặc. Làm xong này tất cả, hắn không dám ôm nàng ngủ. Sợ đụng tới của nàng vết thương làm đau nàng. Liền nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh nàng nghỉ ngơi. Hai người này ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Trong lúc Thương Ưng tiến vào xem qua, nhìn hai người đang ngủ say, vội vàng lui ra ngoài. Tuyệt Vô Hàn tỉnh lại nhìn Dạ Phi Nhi còn chưa có tỉnh. Liền đè lại của nàng mạch đập kiểm tra của nàng thương thế. Xác định nàng không có gì trở ngại lớn, mới nhẹ nhàng xuống giường mặc y phục xuất cung điện. Chủ thượng, ngài tỉnh, chủ mẫu thế nào? Thương Ưng nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn đi nhanh lên qua đây. Không có gì đáng ngại, lại tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nhờ có tiền bối, chuẩn bị cho tốt ăn. Phi Nhi hẳn là mau tỉnh, Tuyệt Vô Hàn phân phó nói. Là, thật tốt quá, Thương Ưng lập tức đi. Tuyệt Vô Hàn nhìn tiểu gia hỏa sôi nổi chạy đi. Tuyệt Vô Hàn quay người lại, thấy Tiểu Tam chỉ theo trong khe cửa chen vào gian phòng. Hắn môi mỏng nhẹ khải, không cần lo lắng, của các ngươi nữ vương đã không có gì đáng ngại, còn chưa có tỉnh đâu, kết quả Tiểu Tam chỉ chút nào không để ý tới hắn. Tiểu Thất và Tử Vân Lưu Quang Hồ trực tiếp một tả một hữu rơi vào Dạ Phi Nhi bên cạnh. Tiểu Bạch cái con to có thể đứng ở bên giường, mắt đô nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi nhìn, trong lòng đô chua, nữ vương, chủ nhân, mỹ nữ chủ nhân. Tiểu Tam chỉ thương tâm cực, Tiểu Thất và Tiểu Hồ Ly thẳng thắn nằm bò bất động. Tiểu Bạch trực tiếp một mông ngồi dưới đất, Tiểu Tam chỉ cứ như vậy cùng Dạ Phi Nhi, thẳng đến nàng tỉnh lại. Buổi trưa qua đi, Dạ Phi Nhi mới tỉnh lại, mở mắt ra thấy Tiểu Tam chỉ, vui vẻ một tay ôm một, Tiểu Bạch chỉ có thể dùng tay sờ sờ. Các ngươi thật ngoan, như vậy cùng ta cũng không cảm thấy buồn chán sao? Tiểu Thất là rất cao hứng, tiểu gia hỏa ở trên giường bay tới bay lui. Mỹ nữ chủ nhân, nhân gia đương nhiên vui vẻ nhất, bình thường Mỹ Nam cũng không nhượng ngươi ôm của chúng ta, tiểu hồ ly cảm thấy ủy khuất. Ô ô, tiểu bạch đồng học chỉ có thể ô ô, ha ha, hắn đó là đố kỵ các ngươi. Đúng rồi, người khác đâu, thương xong chưa, Dạ Phi Nhi hé miệng bật cười, Tuyệt Vô Hàn bưng thức ăn đi tới. Rốt cuộc nghĩ khởi ta tới, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ có bọn tiểu tử, liền đã quên ta đâu. Mẫu ngạo kiều đế lại tới, xem ra ngươi đã không có việc gì, Dạ Phi Nhi nhìn hắn không khác dạng. Hẳn là không có gì đáng ngại, ân, đói bụng không, mở miệng Tuyệt Vô Hàn bưng cháo, múc một thìa đưa tới miệng nàng biên. Chính ta ăn, như vậy ta không có thói quen, Dạ Phi Nhi đoạt lấy bát chính mình ăn. Nhưng trong lòng lại hạnh phúc, ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười khẽ, hết chương.